Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chiến xong. Ở hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ còn kém 5 mét liền đến tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phụ. Cận thời điểm, trong nháy mắt tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tay trái cổ phác đồ văn biến thành rồi một đạo bao trùm. Bản thân vòng bảo hộ. Hai đạo từ thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ trong tay cơ giáp tinh lực trường kiếm trên phát ra hai đạo tinh lực trùng điệp chặt ở vòng bảo hộ trên, nhìn như là không có gì loại vòng bảo hộ, lại là cản xuống rồi tinh lực công kích. Đương nhiên, trong hộ cháo tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng không chịu nổi. Loại tinh thần lực này thông qua bí pháp hình thành tinh thần lực vòng bảo hộ. Lực phòng ngự tuy mạnh, có thể chống đỡ hai vị thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ một kích toàn lực. Vẫn là hết sức cố hết sức. Theo lấy tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân thể bị tinh thần lực vòng bảo hộ trên truyền đến lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, thân thể hướng lui về phía sau lấy. Tinh thần lực vòng bảo hộ cũng đi theo vỡ vụn ra đến. Bất quá hắn đã đạt đến rồi mục đích. Ở hắn tay phải bên trong, kia cổ phác đồ văn hoàn toàn thành hình, cũng thỏa mãn rồi kích phát điều kiện. Tinh thần lực gió lốc lớn. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không có mảy may tình cảm âm thanh nói rằng. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tay phải bên trong đồ văn biến thành rồi một đạo vô hình ba động. Hướng về hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ mạnh vọt qua. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ sắc mặt đại biến. Này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ rõ ràng còn ẩn tàng tự thân đẳng cấp. Nếu không căn bản không có cách gì thi triển này ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bên trong đều cực. Ít có người có khả năng nắm chắc bí pháp tinh thần lực gió lốc lớn. Chỉ có 13 cấp trở lên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mới có thể có tu luyện tinh thần lực gió lốc lớn tư cách. Đây vẫn chỉ là tư cách. Tinh thần lực gió lốc lớn là tinh thần hệ đỉnh cực bí pháp. Không phải đẳng cấp đạt tới liền có khả năng tu luyện. Còn cần phải có tương đương thiên phú. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ trong lòng hận gấp rồi kia cho ra tình báo ra hỏa. Tình báo cùng sự thực cũng chênh lệch quá nhiều. Cái này thời điểm bọn hắn mất đi rồi né tránh cơ hội. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vì lẽ đó nhường bọn hắn dựa sát. Đem tự thân đưa vào nguy hiểm địa phương. Chính là vì rồi nhường bọn hắn tiến vào tinh thần lực gió lốc lớn bùng nổ nhất khu vực hạch tâm. Bọn hắn quyết tâm trong lòng, nghĩ lấy tiếp tục hướng phía trước, có lẽ có thể giải quyết rơi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nhưng kia đạo vô hình ba động nhanh hơn bọn họ, bọn hắn bên thân xuất hiện rồi vô số đạo tinh thần lực. Những này tinh thần lực xoay tròn lấy, ở lực lượng nào đó dưới, tức thời liền biến thành rồi khổng lồ tinh thần lực vòng xoáy. Mà hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ liền ở vòng xoáy trung tâm. Bị vô số đầu tinh thần lực thúc giục, kia lực phòng ngự cực mạnh cơ giáp, bản thân có lấy nhất định phòng ngự tinh thần lực hiệu quả. Nhưng loại này cấp bậc tinh thần lực bí pháp, sớm liền vượt qua rồi cơ giáp phòng ngự cực trị, trước mấy cái tinh thần lực ngược lại là bị cơ giáp cản lại. Nhưng tiếp lấy càng nhiều tinh thần lực, đem cơ giáp tinh thần lực phòng ngự cơ chế đánh vỡ. Tinh thần lực cũng không có thương tổn cơ giáp. Mà là xuyên qua rồi cơ giáp không ngừng kích đánh ở hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ trên người. À, cho dù là thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ có lấy dũng mãnh sự nhẫn nại. Cũng ở tinh thần lực công kích xuống phát ra rồi kêu thảm. Những này tinh thần lực không phải là công kích thân thể. Tinh thần lực mỗi một lần công kích, đều ở công kích tới hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ linh hồn. Đây mới là tinh thần lực gió lốc lớn, uy lực khủng bố nhất. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ dù là người mặc cơ giáp, cũng không thể đạt được bao nhiêu giúp đỡ. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Khác một bên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sắc mặt cũng không tốt. Này tinh thần hệ đỉnh tiêm bí pháp tinh thần lực gió lốc lớn. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mặc dù học qua. Lại không có cách gì ở trạng thái bình thường kích phát. Chỉ có tiến vào hiện tại tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không có chút nào cảm xúc trạng thái đặc thù. mới có khả năng thi triển ra tinh thần lực gió lốc lớn. Tinh thần lực gió lốc lớn, ở thi triển quá trình bên trong, cần muốn bảo trì tinh thần lực rót vào, đồng thời nó cần muốn tinh thần lực cực kỳ khổng lồ. Chính là hắn cái này 13 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng có chút không có cách gì tiếp nhận, bất quá hắn cũng không có lo lắng, bởi vì chiến đấu cũng nhanh phải kết thúc rồi, mà hắn còn có được một hạng tuyệt đối có thể khống chàng siêu cường chiến lực. Hắn tinh thần hệ cơ giáp còn bảo trì lấy hoàn chỉnh thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ chiến lực. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ ương ngạnh trình độ vượt qua rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Dự liệu, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không thể không điều khiển tinh thần hệ cơ giáp qua tới. Dùng trợ ở sớm chút giải quyết chiến đấu. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ ở linh hồn không ngừng nhận đến trùng kích thời điểm. Bọn hắn cảm giác đến rồi tử vong đến gần. Đặc biệt là cảm giác bên trong kia đạo tinh thần hệ cơ giáp dựa sát. Nhưng bọn hắn làm ra rồi quyết đoán. Bọn hắn dẫn nổ rồi tự thân thể thuật hệ tinh trùng. Hai cái tinh lực đoàn ở tinh thần lực gió lốc lớn trong dâng lên. Này hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ đều là trải qua sống chết. Giết người như ngoé hạng người. Bọn hắn xem người khác sinh mệnh như không. Ở nguy hiểm nhất thời điểm. Cũng đồng dạng đem chính mình sinh mệnh xem như cuối cùng vũ khí. Chính là vì rồi cùng địch nhân đồng quy vu tận. Người bình thường ở cảm giác đến liền ở phụ cận hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo. Đều sẽ bởi vì cực độ cảm giác nguy cơ. Mà ảnh hưởng tự thân phán đoán. Nhưng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không giống. Hắn đang đứng ở không có chút nào cảm xúc trạng thái. Ở cảm giác đến tự bạo cuồng bạo tinh lực sau. Hắn điều động rồi cuối cùng tinh thần lực. Từ tinh thần hệ tinh chủng bên trong kích hoạt rồi một cái bảo mệnh đồ văn. Cái này đồ văn hết sức đặc thù. Làm bảo mệnh đồ văn. Vì rồi giảm bớt bình thường đồ văn kích phát quá trình. Cái này đồ văn chỉ là một lần tính tác dụng. Nên biết rõ tinh thần hệ tinh chủng trong bí pháp đồ văn. Đều là sử dụng lượng lớn tinh thần lực vẽ mà thành. Cùng bình thường có khả năng dựa vào nghỉ ngơi liền có thể khôi phục tinh thần lực không giống. Tạo thành bí pháp đồ văn tinh thần lực. Một khi bị hao tổn sẽ nhường tinh chủng căn cơ bị tổn hại. Nhưng cùng bảo trụ một mạng so sánh. Không ít tinh thần hệ tinh sĩ đều sẽ đem một loại bí pháp đồ văn làm thành một lần tính kích phát. Đồ văn. Dùng ở lúc cần thiết có khả năng làm đến trong nháy mắt thi triển. Bảo mệnh đồ văn tia sáng ở trước người hắn chớp động. Tạo thành rồi một cái kỳ dị năng lượng lỗ thủng. Đang bay gần tinh thần hệ cơ giáp trên cũng đồng dạng xuất hiện rồi đồ văn tia sáng. Tinh thần hệ cơ giáp tan biến ở nguyên nơi. Sau đó xuất hiện ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trước mặt. Lúc này tinh thần hệ cơ giáp hình thái phát sinh rồi biến hóa. Từ hình người chuyển hóa làm rồi một cái hình hộp chữ nhật. Đem tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ngăn ở phía sau. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vô tình tự trạng thái thật là đáng sợ. Ở loại này thời khắc nguy hiểm nhất. Còn có dư lực lựa chọn rồi thích hợp nhất tinh thần hệ cơ giáp phương thức phòng ngự. Cái này bảo mệnh đồ văn gọi vật thể định điểm thuấn di bí pháp. Có thể nhường trước đó thiết lập tốt mục tiêu. Ở bảo mệnh đồ văn kích phát thời điểm, xuất hiện ở chỉ định vị trí. Bảo mệnh đồ văn tính đặc thù, nhưng nó không thể quá mức phức tạp. Lại này, vật thể định điểm thuấn di bí pháp mục tiêu vốn là cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có. Lấy linh hồn kết nối tinh thần hệ cơ giáp, này liền nhường độ khó hạ xuống rồi rất nhiều. Lại thêm lên tinh thần hệ cơ giáp thuấn di qua tới sau chi việc. Cùng bảo mệnh đồ văn không có quan hệ. Này khiến cho cái này bảo mệnh đồ văn sẽ không đối tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần hệ tinh. Chủng tạo thành quá lớn tổn thương. Lại có thể đạt tới thời điểm then chốt bảo mệnh hiệu quả. Tinh thần hệ cơ giáp danh xưng cơ giáp. Tự nhiên là có thể trực tiếp mặc ở trên người. Bất quá tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng không có dạng này lựa chọn. Này nhưng là hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo. Tinh thần hệ cơ giáp mặc ở trên người. Nó phòng ngự hiệu quả không hề là lớn nhất. Lại thêm lên tự bạo là từ phía trước trùng kích qua tới. Chỉ cần muốn ngăn ở này một mặt liền có thể rồi. cho nên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lựa chọn rồi nhường tinh thần hệ cơ giáp biến thành rồi hình hộp chữ nhật, cản trước mặt mình, liền ở tinh thần hệ cơ giáp cản ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trước mặt lúc. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo sóng xung kích cũng đến rồi. Tinh thần lực gió lốc lớn, bởi vì mất đi rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực chống đỡ. Đã tán đi, còn dư dưới một chút tinh thần lực ở tự bạo sóng xung kích phía dưới. Trong nháy mắt bị xung kích sóng nuốt hết. Tự bạo sóng xung kích trùng điệp kích ở tinh thần hệ cơ giáp bên trên. Tinh thần hệ cơ giáp phát hỏa diễm tinh lực lấp lóe lấy. Nó hình hộp chữ nhật ngoại hình. Bởi vì khủng bố tinh lực tự bạo trùng kích tác dụng dưới. Hình hộp chữ nhật biến thành rồi cổ quái không có quy tắc hình dạng. Ở hình hộp chữ nhật nguyên bản trung tâm ngăn ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ khu vực. Ở tự bạo trùng kích bên trong. Biến được càng ngày càng mỏng. Tinh thần hệ bên trong cơ giáp bộ tồn trữ tinh lực hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Nó cơ thể không ngừng rung động. Mỗi một lần rung động đều sẽ nhường cơ thể hướng ngoài phân tán. Khiến cho tự thân càng ngày càng mỏng. Cũng đem hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo uy lực triệt tiêu. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo uy lực tự nhiên là không cần nói. Cơ hồ có thể phá hủy hết thảy. Nhưng ở tinh thần lực gió lốc lớn, bên trong bọn hắn lại mất đi rồi phương hướng cảm. Không có cách gì khóa chặt tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phương hướng. Chỉ có thể mặc tư thể thuật hệ tinh chủng hướng về bốn phía không sai biệt tự bạo. Nếu như bọn hắn có khả năng khóa chặt tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phương hướng. Như vậy bọn hắn ở tự bạo thể thuật hệ tinh chủng lúc. Sẽ đem tinh chủng mở ra một cái hướng về tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phương hướng lỗ hổng. Sau đó lại tự bạo. Phần lớn tự bạo uy lực liền sẽ hướng về chỉ định phương hướng mà đến. Loại kia tự bạo dù là có tinh thần hệ cơ giáp chống cản. Cũng sẽ nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tại chỗ vẫn lạc. Hiện tại loại này không sai biệt tự bạo uy lực cũng đồng dạng không nhỏ. Có thể nghĩ muốn triệt để phá hủy một đài có được bậc cao thể thuật hệ thực lực tinh thần hệ cơ giáp. Cũng có chút khó khăn rồi. Tự bạo sóng xung kích là không khác biệt. Chính chuẩn bị chạy tới hỗ trợ một tên sau cùng bậc trung tinh sĩ. Ở còn không có lúc tới gần. Liền gặp đến rồi tự bạo sóng xung kích. Bậc trung tinh sĩ liền chống cự đều không có cách gì làm đến. Loại này phạm vi lớn công kích không có một điểm góc chết. Cho nên né tránh càng là không cần nói chuyện. Bậc trung tinh sĩ ở tự bạo sóng xung kích qua đi. Hài cốt không còn. Đồng dạng, phương xa chất gỗ phi thuyền mặc dù cách nhau cực xa. Nhưng cũng không có cách gì trốn qua bị tự bạo sóng xung kích tác động đến vận mệnh. Thân ở vào chất gỗ phi thuyền trong lê ông. Một mực cẩn thận ẩn núp lấy chính mình khí tức. Nghĩ muốn ở trận này cùng hắn thực lực không đúng chờ bậc cao tinh sĩ chiến đấu bên trong miễn bị. Liền mệt, nhưng hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo uy lực thật sự là quá lớn. Tinh lực mang lấy vô cùng uy lực, hướng về vũ trụ bên trong rất lớn phạm vi không gian phát tán. Có lẽ tinh lực tự bạo uy lực đang không ngừng khuếch tán bên trong, sẽ dần dần yếu bớt. Nhưng chất gỗ phi thuyền còn không thể đến yếu bớt quá nhiều khoảng cách. Lê ông chỉ cảm thấy chất gỗ phi thuyền đột nhiên chấn động. Sau đó chất gỗ phi thuyền mảnh gỗ bị tinh lực từng tầng gọt bay. Loại này đến từ dị linh thế giới mảnh gỗ. Nó chất lượng chi kiên cố. Cho dù là bị tinh lực sóng xung kích trùng kích. Cũng chống cản rồi trong chốc lát. Này trong chốc lát đối với Lê ông mà nói. Tuyệt đối là cứu vãn sinh mệnh thời gian. Tự bạo sóng xung kích trùng kích quá trình rất ngắn. Ở mảnh gỗ phi thuyền tan ra thành từng mảnh thời điểm. Tự bạo sóng xung kích cũng theo đó đi qua rồi. Chỉ lưu xuống người mặc tài quyết giả cơ giáp, Lê ông bộc lộ ở vũ trụ bên trong. Kia tan ra thành từng mảnh mảnh gỗ phi thuyền rốt cuộc không có cách gì che kín thân hình của hắn. Bậc cao tinh sĩ nhóm thời gian chiến đấu phi thường ngắn. Thanh thế lại là cực kỳ kinh người. Bất quá lúc này chiến trường phụ cận lại là hoàn toàn yên tĩnh. Trừ rồi 10 phần đến gần tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ngoài. Cũng chỉ có Lê ông còn ở rồi. Leon cẩn thận nhìn lấy chiến trường bên trong tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn không có một tia trước tiến lên ý nghĩ. Tương phản hắn kích hoạt rồi, tài quyết giả cơ giáp, động cơ. Quay người liền hướng phương xa bay đi. Kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở Leon cảm giác bên trong là một loại cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo. Này nói rõ kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng không có ở thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo bên trong vẫn lạc, cho dù là bị thương, cũng tuyệt đối không phải là hắn cái này bậc trung tinh sĩ có thể ứng phó trình độ. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ hai mắt mở ra, hắn trong mắt không còn trước đó loại kia không có chút nào cảm xúc vẻ mặt, mà là đổi thành rồi tức giận chi ý. Trận này hắn có lấy ưu thế tuyệt đối chiến đấu, vậy mà lại biến thành kém một điểm cục diện lưỡng bại câu thương. Hắn cảm giác rồi một chút tự thân tình huống, tinh thần lực chỉ thừa lại xuống một điểm, liền hắn nguyên bản thực lực 5% cũng chưa tới. Về phần nói tinh thần hệ cơ giáp, tình huống sẽ không tốt. Ở hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự bạo phía dưới, tinh thần hệ cơ giáp chẳng những tiêu hao hết rồi tất cả tinh lực, mà liền tinh thần hệ bên trong cơ giáp thông qua tu luyện hình thành phòng tinh chủng không gian cũng bị đánh thành rồi ban đầu trạng thái. Nghĩ muốn khôi phục tinh thần hệ cơ giáp thực lực, liền muốn một lần nữa đầu nhập tư nguyên. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trong lòng hơi động. Tinh thần hệ cơ giáp chưa từng quy tắc hình thái biến thành rồi hình người. Cái này hình thái cũng là tinh thần hệ cơ giáp ban đầu hình thái. Vấn đề lớn rồi. Hắn lại tiếp tục tra xét tinh thần hệ cơ giáp còn lại tình huống. Không tự đầu lớn tự nói. Tinh thần hệ bên trong cơ giáp bộ còn có tự thân năng lượng. Nhưng vì rồi phòng ngự tự bạo, bản thân năng lượng cũng tiêu hao chỉ còn sót lại 10% trong. Nếu như có một chiếc phi thuyền ở, như vậy tinh thần hệ cơ giáp lập tức liền có thể dùng đạt được năng lượng bổ sung. Này một điểm căn bản không phải là cái gì vấn đề. Nhưng tại trước mắt tình huống dưới, không đủ 10% trong năng lượng, nhưng tinh thần hệ cơ giáp chỉ có thể duy trì tự thân vận chuyển. Nếu như tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn dựa vào tinh thần hệ cơ giáp ở vũ trụ phi hành, đoán chừng dùng không được bao lâu liền sẽ đem năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Mà nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chính mình sử dụng tinh thần lực phi hành, đừng nói hắn tinh thần lực cũng chỗ dư không nhiều, chính là trạng thái toàn thịnh hắn, nó tinh thần lực cũng không phải là có thể vô hạn tiêu hao. Ngoài ra chính là thức ăn vấn đề. Đây cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân thể chịu qua tinh thần lực cải tạo, nhưng là còn không có cách gì làm đến không ăn uống trình độ. Cái khác hết thảy khó khăn đều có thể vượt qua. Này đồ ăn lại là không có cách gì khắc phục phiền toái lớn. Lúc này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nhìn đến rồi đang xa trốn Leon. Hắn trong mắt lóe lên mừng rỡ. Bắt lấy Leon. Kia cơ giáp liền có thể vì tinh thần hệ cơ giáp cung cấp năng lượng. Mặt trong Leon cũng không cần nói. Thân là nghiên cứu viên đối đãi sinh mệnh thái độ có thể đem hết thảy sinh mệnh ở vào địa vị tương. Đường, bị chia làm hữu dụng cùng không có dùng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.